Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270. Thư Thánh Linh Điện Nguy Cơ. 9. Bọn họ mặc dù sớm chú ý tới Chu Bảo Bảo hơn chỉ sủng vật. Thế nhưng không nghĩ đến cư nhiên chính là thủ cửa quái vật. Xích Khôn đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Thế nhưng thật sâu khắc ở trong đầu bọn họ. Vì thế, vốn là muốn xuất thủ đối phó Chu Thuần bọn họ, đang nhìn đến Xích Khôn hậu, cái ý nghĩ này lập tức bỏ đi, cũng không quản cái gì vì chết đi Hổ Vương báo thù. Phi thường Nhu Thuận đứng ở một bên, Chu Thuần cảm thấy được, bọn họ nhìn Xích Khôn kia kiêng dè ánh mắt, đáy mắt hiện lên sợi bóng mũi nhọn, sau đó cùng bên cạnh Chu Bảo Bảo truyền âm ni Chu Bảo Bảo lập tức đứng lên. Ho khan mấy tiếng, nói, tiểu thú thú, sắp đến Bảo Bảo bên này, Xích Khôn nghe thấy hắn tiếng la. Thân thể lập tức nhỏ đi, thí điên chạy tới, mà nó phía sau thì là theo chân ủ rũ tiểu đằng xa. Không nên biến nhỏ như vậy, nhỏ đi Huyền Gia Gia bọn họ đều nhận không ra ngươi. Đến, mau thành lớn, cùng bọn họ chào hỏi, khuyên lão vừa nghe, lập tức toàn thân phòng bị. Cho rằng Chu Bảo Bảo theo như lời chào hỏi là muốn xuống tay với bọn họ. Kết quả, Xích Khôn lại là giơ lên nó kia chỉ thật lớn móng vuốt. Như chiêu tài mèo như nhau, trước sau đong đưa mấy cái. Tiểu thú thú, mau nhỏ đi, Bảo Bảo mami bị thương, ngươi đeo nàng đi. Chu Bảo Bảo dựa theo Chu Thuần chỉ thị. Lại lần nữa mở miệng, Xích Khôn phi thường phối hợp nhỏ đi, sau đó ngồi xổm người xuống. Nhượng Chu Thuần cưỡi ở nó trên lưng, Huyền lão nhìn tình hình này, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, phải biết rằng, yêu thú cũng không phải là bình thường chim bay cá nhảy. Càng là thực lực cường đại yêu thú, lại càng là cao ngạo, thế nhưng này thần cấp quái vật, lại nguyện ý cấp một yếu nhân loại nhỏ bé đương tòa kỵ. Bọn họ mặc dù trong lòng thẳng phạm nói thầm, nhưng là lại không dám lỗ mãng. Ngay cả kia vượn và khỉ vương, bị Xích Khôn cấp đánh ngã hậu, mặc dù kỳ quái vì sao lực lượng của nó không có ở nham thạch nóng chảy chung mạnh như vậy lớn. Thế nhưng cũng là ngoan ngoãn ở một bên, Bảo Bảo, có nhớ hay không mami đã nói với ngươi, tài nguyên không thể lãng phí. Chu Thuần tầm mắt rơi vào cách đó không xa, Chu Bảo Bảo lập tức hội ý qua đây. Sau đó vỗ vỗ bên cạnh cô đơn cúi đầu tiểu đằng xa. Con rắn nhỏ xa, nhanh đi đem kia hai hạt nội đan lấy tới. Tiểu đằng xa vừa nghe có nhiệm vụ phái cho nó. Nguyên bản ủ rũ bộ dáng trở thành hư không. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem Hổ Vương nội đan cấp cắn trở về. Thế nhưng đương nó trở lại cắn Sai Lang Vương nội đan lúc, lại thấy hắn cũng không có tắt thở. Tiểu đằng xà không chút suy nghĩ há hốc miệng ra, một ngụm cắn hắn, Sài Lang Vương đã là hấp hối lúc, dù cho tiểu đằng xà không ra tay, bên cạnh Huyền lão cũng nhất định sẽ ra tay với hắn. Thế nhưng hắn lại sao có thể là như thế cam tâm sẽ chết dụng người. Hắn dâng lên linh lực, ngăn trở đằng rắn độc khuynh nhập, tiểu đằng xà thấy hắn vẫn không chết, lấy không được nội đan, nó lo lắng. Từ Xích Khôn bị Chu Bảo Bảo thu phục hậu, tiểu đằng xà liền nghiêm trọng cảm giác nguy cơ. Vì không bị nó tiểu chủ nhân ghét bỏ, nó đối với Chu Bảo Bảo công đạo sự tình, thế nhưng hạ 12 vạn phần nỗ lực, thế nhưng, Sài Lang Vương linh lực cũng không phải nó có thể đối kháng. Nó đằng rắn độc bây giờ còn không thật lợi hại, tiểu chủ nhân công đạo nhiệm vụ, nó cư nhiên vô pháp hoàn thành. Hoảng hốt trương, nó trong đầu liền bay nhanh hiện lên một vài thứ, nó không chút suy nghĩ há hốc miệng ra, một cỗ màu đen hỏa diễm đột nhiên xông ra, Sài Lang Vương phát ra tiếng kêu thê thảm, sau đó toàn thân của hắn chậm rãi bò đầy màu đen kia hỏa diễm. Không bao lâu, thân thể liền bị đốt không còn một mảnh. Hết chương.